Thiên Thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 54, góc truyện audio.com. Cảnh Từ ngưng thở, gương mặt nháy mắt đỏ bừng bừng, xoay đầu không để ý đến hắn nữa. Sao thế? Doanh Kiêu tiến tới, nhịn cười, giận à, tôi có nói gì không đúng hả? Hắn tiếp tục, đừng chơi xấu nha bạn học nhỏ, rõ ràng là cậu gật đầu thừa nhận tôi xoa sẽ hết đau. Mặt Cảnh Từ nóng sắc bốc khói, cậu tùy tiện cầm lật một quyển sách cúi đầu không nói lời nào. Một tay Doanh Kiêu ôm vai cậu, tay kia lấy đi quyển sách trên bàn của cậu, cười nói, đang nói chuyện với cậu đó, đọc sách làm gì? Hắn cách quá gần, gần đến nỗi thậm chí Cảnh Từ có thể ngửi được mùi dầu gội cùng loại mình đang dùng. Môi cậu khẽ nhúc nhích, cậu cố nén nhịp tim vội vã, cậu. Cậu đừng cứ thế này. Doanh Kiêu bật cười, thấy cậu ngồi không yên được nữa, cảm thấy giây phút mấu chốt đã tới, hắn bỗng hỏi, ban nãy trong văn phòng, cậu đau đầu là do nhìn thấy Kiều An Ngạn à? Lúc này trong đầu Cảnh Từ rối thành một nùi, vốn không thể suy nghĩ rõ ràng, nghe vậy bèn vô thức gật đầu. Cảnh Từ hoảng hốt, sau đó nhận ra mình vừa thừa nhận cái gì. Doanh Kiêu lặng yên nhớ kỹ vẻ mặt của cậu, cười cười tiếp tục chủ đề vừa rồi, nói đi, tôi chạm vào cậu làm cậu thấy dễ chịu lắm hả? Cảnh Từ lập tức thở hắt, Doanh Kiêu chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, hẳn cũng không suy nghĩ nhiều. Vì để Doanh Kiêu quên mất vấn đề đó, cậu chịu đựng gương mặt nóng bỏng mà chật vật gật đầu một cái. Doanh Kiêu buông Cảnh Từ ra, suy tư nhìn mặt bàn. Lần thứ nhất Cảnh Từ nói đau đầu là sau khi thi giữa kỳ. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu một ngạt trong phòng. Lần thứ hai Cảnh Từ đau đầu là công bố kết quả kiểm tra tháng, cậu và Lý Trụ ra ngoài một chuyến, khi trở về sắc mặt đã bất thường. Lần này là lần thứ ba, vào lần thứ nhất và thứ ba, hắn đều ở đây. Lần thứ hai thì phải sau đó hắn mới biết, trước đó, Doanh Kiêu chỉ nghĩ là thân thể Cảnh Từ không tốt, thậm chí còn suy nghĩ hôm nào có cơ hội sẽ dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Vậy mà hôm nay trong văn phòng, biểu hiện của Cảnh Từ đã lập tức khiến Doanh Kiêu gạt bỏ ý nghĩ này. Một quãng đường từ sân thể dục đến hành lang, từ đầu đến cuối ánh mắt Doanh Kiêu đều rơi trên người Cảnh Từ. Nên hắn rất khẳng định cơn đau đầu của Cảnh Từ bắt đầu sau khi vào văn phòng, chứ không phải do bị bóng rổ ném trúng. Thời điểm bắt gặp Cảnh Từ xoa huyệt thái dương, Doanh Kiêu định hỏi thăm thì thấy cậu không ngừng nhìn. Ngó tìm kiếm trong phòng, mãi khi trông thấy Kiều An Ngạn mới ngừng lại. Doanh Kiêu sợ mình nhìn lầm, cũng sợ Cảnh Từ không nói thật với mình, nên ban nãy mới cố tình đùa Cảnh Từ, nhân lúc cậu ngượng ngùng rồi sơ hở. Thực tế chứng tỏ hắn không nhầm, quả thật lúc đó cậu đang nhìn Kiều An Ngạn. Tại sao khi đau đầu, Cảnh Từ lại vô thức tìm kiếm Kiều An Ngạn? Doanh Kiêu nghi ngờ, đồng thời cũng phát hiện điểm chung của hai lần đau đầu, đều là sau khi gặp Kiều An Ngạn. Tại sao? Bởi vì hai người từng đánh nhau, nên Cảnh Từ nảy sinh bóng ma tâm lý với cậu ta. Chấm, suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì bị Doanh Kiêu phủ định ngay. Với tính cách của Cảnh Từ, chỉ có người khác sợ cậu, không có chuyện cậu sợ người khác. Vậy là tại sao đây? Doanh Kiêu không nghĩ ra. Mà kỳ quái nhất chính là, lúc Cảnh Từ nhức đầu, sự đụng chạm của mình sẽ khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu là người khác, Doanh Kiêu sẽ hoài nghi xem sự thoải mái đó rốt cuộc là câu trả lời lịch sự hay là sự thật. Nhưng người nói ra là Cảnh Từ, theo tính cậu, nói dễ chịu là thực sự dễ chịu. Liên tưởng đến lai lịch Cảnh Từ, Doanh Kiêu không nén được suy nghĩ, giữa mình, Kiều An Ngạn và Cảnh Từ có mối liên hệ vô hình nào đó ư, Doanh Kiêu đè sự ngờ vực xuống đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi gọi Cảnh Từ, đi thôi, tới căng tin ăn cơm. Về nguyên nhân Cảnh Từ đau đầu, Doanh Kiêu không dám khẳng định 100%, dù sao hắn cũng không có mặt ở lần thứ hai. Chắc chắn Cảnh Từ sẽ không nói hết với hắn, cũng không sao, hắn có thể đi tìm Lý Chủ. Bấy giờ cảm xúc của Cảnh Từ đã bình ổn lại, cậu gật gật đầu, đặt quyển sách trên tay xuống và cùng Doanh Kiêu đến căng tin, lớp khác còn chưa tan học, đa số học sinh trong căng tin là 11. 7. Trông thấy Cảnh Từ, bọn họ rối rít tới hỏi thăm chuyện vừa xảy ra. Cảnh Từ kiên nhẫn giải thích cho từng người một, nghe nói nhóm học sinh năng khiếu bị thầy hiệu trưởng dẫn đi, đám 11. 7 tức khắc cười hả hê, cứ sằng bậy đi, chúng đã tảng rồi, đáng đời. Bọn Cảnh Từ ăn xong cơm trưa, chuông hết tiết 4 mãi mới vang lên. Lý Trụ nhìn đám đông đang chạy hộc tốc đến căng tin, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác yêu việt thật sảng khoái. Trịnh Khuyết và cậu ta nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nghe vậy thì vỗ bụng, tao thích việc ăn no căng rồi, nhìn bọn kia lao như điên vì đồ ăn. Doanh Kiêu bước chậm lại, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Trịnh Khuyết. Trịnh Khuyết nhận được đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức len lén ngó Doanh Kiêu. Gã đặt gì, động xuống rồi bá cổ Lý Trụ, đi cùng tao tới tiệm tạp hóa mua ít đồ. Được, Lý Trụ thoải mái đồng ý, hai người cùng tới cửa hàng. Doanh Kiêu và Cảnh Từ bước vào lớp ngồi một lúc tại chỗ rồi mới cầm điện thoại ra ngoài. Hắn chạm mặt Lý Trụ và Trịnh Khuyết đang chờ trước khu dạy học. Tìm mày hỏi chút chuyện, Doanh Kiêu thản nhiên nói một câu, ra hiệu Lý Trụ theo mình. Lý Trụ lo lắng đi đằng sau, trong lòng bất an. Cậu ta sợ Doanh Kiêu chưa tiêu tan cơn ghen buổi sáng, cố ý chờ đến lúc này tính sổ với mình. Doanh Kiêu đi thẳng tới một bồn hoa bên cạnh khu dạy học mới dừng lại. Hắn móc ra một điếu thuốc lá, hít một hơi, bảo Lý Trụ, lần công bố kết quả thi tháng trước mày và Cảnh Từ gặp chuyện gì bên ngoài không? Lý Trụ sững sờ, ngây ngốc đáp, không có. Dù sao thì cũng đã qua nhiều ngày như vậy, ấn tượng về buổi hôm đó đã trở nên mơ hồ, thật sự Lý Trụ không nhớ ra. Doanh Kiêu thấy thế bèn hỏi cụ thể hơn, hôm ấy bọn mày có gặp Kiều An Ngạn không? Việc này Lý Trụ chưa quên, cậu ta gật đầu, gặp ngay trước bảng luôn, ánh mắt thằng đó nhìn Cảnh Từ cứ sao sao. Nếu không phải khi ấy Cảnh Từ tụt huyết áp, tao nhất định sẽ đi hỏi xem có phải nó định gây sự hay không. Hắn đoán không sai, ánh mắt Doanh Kiêu trở nên phức tạp, cơn đau đầu của Cảnh Từ có liên quan đến Kiều An Ngạn. Doanh Kiêu gảy tàn thuốc vào trong thùng rác, hỏi tiếp, ngày đó Cảnh Từ bỗng nhiên đau. Tụt huyết áp à, Lý Trụ hồi tưởng phút chốc quả quyết, đúng. Tao xem xong điểm của cậu ấy rồi thì gọi cậu ấy đi thôi. Nhưng không biết cậu ấy đang nhìn gì đó, vẫn bất động trước bảng kết quả. Sau đó sắc mặt cậu ấy không ổn lắm, sau đó nữa thì tao trông thấy. Kiều An Ngạn, Doanh Kiêu ngẩn ra, nhớ lại khi đó Cảnh Từ bảo hắn, tôi thấy điểm của cậu rồi. Khóe môi không nhịn được mà dương càng cao, hắn nhìn thoáng nửa điếu thuốc lá trong tay, ấn tắt nó rồi ném vào thùng rác. Được, tao biết rồi, Doanh Kiêu móc trong túi ra một chiếc kẹo dừa, lột vỏ ném vào miệng. Sau đó hắn nói với Lý Trụ, chuyện hôm nay cảm ơn mày. Lý Trụ thụ sủng nhược kinh, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Doanh Kiêu gật đầu với cậu ra rồi xoay người rời đi. Mới đi hai bước, hắn bỗng như nhớ ra gì đó bèn quay lại, vẻ mặt bình thản nhìn Lý Trụ, việc hôm nay tao tìm mày, mày cũng không cần nhắc tới trước mặt Cảnh Từ, rõ chưa? Tao biết rồi. Một tay Doanh Kiêu đút túi, tay kia cầm điện thoại nhắn WeChat. Kiêu, giúp tao điều tra Kiều An Ngạn, hà ra là ông lớn, đứa đánh nhau với anh Từ. Nó lại làm ra chuyện, gì rồi, Trịnh Khuyết không chính xác, anh Kiêu, hôm nay mày sao thế? Hết tìm Lý Trụ là đến điều tra Kiều An Ngạn, Kiều, có ít việc cần xác nhận một chút, Bành Trình Trình, được tao có người quen ở 1111. Kiều, cảm ơn, Trịnh Khuyết không chính xác, không đúng nha anh Kiều, mày nói rõ xem, mày bỗng nhiên điều tra Kiều An Ngạn là rốt cuộc định làm gì? Có phải là mày di tình biệt luyến, định đá anh Từ của bọn tao không hả? Kiều, tao thấy mày tỉnh táo đấy, Trịnh Khuyết không chính xác, bọn mày xem, tao đã bảo là có vấn đề mà, mày vẫn còn là người sao? Hà ra là ông lớn, anh Kiêu, mày đừng dọa tao. Kiêu tỉnh táo nhất trong số đám ô mê, Bành Trình Trình, Trịnh Khuyết không chính xác. Doanh Kiêu cất điện thoại, đứng thất thần dưới sân chốc lát, sau đó mới nhấc chân về. Lớp, trong phòng học hiếm khi yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người đang cúi đầu lướt diễn đàn. Buổi sáng bọn họ xung đột với học sinh năng khiếu gây ầm ĩ lớn, còn là lúc hết tiết, rất nhiều người nhìn thấy. Bởi vì dính đến Cảnh Từ, lắm kẻ ngồi lê đôi mách còn lén chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên diễn đàn. Ổ miệng đám học sinh năng khiếu kia đánh anh Từ. Bọn nó điên rồi, tao tận mắt chứng kiến anh Từ bị bọn nó ném bóng rổ trúng đầu. Cái tên ngu ngốc đứng dưới khung bóng rổ kia gần đây đang theo đuổi mình. Ban đầu định đồng ý, bây giờ, ha ha cậu ta xong, tao thật sự phục mấy đứa này, đánh ai không đánh lại đụng tới anh Từ. Coi như là đánh đi, đánh chỗ nào không đánh, lại cứ nhằm vào đầu. Giải chung kết của anh Từ sắp bắt đầu à, xin đừng gây trở ngại có được không? Nói thật tao không, quá thích Cảnh Từ, nhưng trường chúng ta mãi mới có người có khả năng tiến vào đội tuyển quốc gia. Lúc này không phải là nên ưu tiên cậu ta sao? Có gì đáng để tranh cãi? Đầu Cảnh Từ làm bằng giấy à, đánh một chút là hỏng. Mà không phải về sau Doanh Kiêu cũng đánh tên học sinh kia sao? Nếu nói ác vẫn là Doanh Kiêu ác hơn chứ, lầu trên không giống nhau, bây giờ may mắn là không việc gì, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Được rồi, nói không lại bọn mày, dù sao học sinh giỏi làm gì cũng được, ha ha. Học sinh 11, 7 gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thời gian, chỉ cần bắt gặp một bình luận nói xấu Cảnh Từ là dứt khoát trả lời lại, liên tục cãi cọ ầm ĩ với người khác trên diễn đàn. Điều này dẫn tới việc bài đăng về Cảnh Từ đánh nhau ở trên trang đầu suốt mấy ngày, đến nỗi từ khối 12 xuống khối 10. Đều biết, trong bầu không khí như thế, phía ban ngành rốt cuộc công bố danh sách đội tuyển toán tỉnh Đông Hải. Toàn tỉnh có 3 người vào vòng chung kết, Cảnh Từ, Chu Siêu và Giang Sùng. Đừng thấy chỉ mỗi 3 người, so với năm ngoái duy nhất một thí sinh thì cũng đã coi như tăng gấp bội rồi. Thực nghiệm tỉnh vui mừng, trực tiếp ra thông báo dán lên bảng tin trường. Thế là trên bảng tin xảy ra một tình trạng vô cùng kỳ quái. Bên trái là thông báo cảnh từ tiến vào giải chung kết toán học cấp quốc gia, bên phải là lần lượt mấy bản kiểm điểm của học sinh năng khiếu. So sánh hai bên, thật không khác gì tử hình công khai. Nhất là khi có người chụp ảnh đăng lên diễn đàn, khiến tất cả mọi người cười ha ha ở phần bình luận, đám học sinh năng khiếu đánh nhau với cảnh từ càng thêm nổi danh. Bọn họ hối hận biết vậy chẳng làm, mỗi lần, ngang qua bảng thông báo thì đều bước vội hơn người khác mấy lần. Cùng lúc đó, mức tiền thưởng mà thực nghiệm tỉnh dành cho giải thi toán cũng được xác định. Cảnh từ được thưởng 3.000, Chu Siêu 2.000, Giang Sùng 1.000. Vốn dĩ vào trận chung kết không có tiền thưởng, nhưng vì năm nay cá nhân cảnh từ đạt thành tích quá xuất sắc nên lần đầu tiên trường học quyết định tặng thưởng. Chu Siêu và Giang Sùng cũng coi như hưởng ké cầu. Thầy Lưu bảo cảnh từ chiều thứ hai, trường học sẽ mở đại hội biểu dương. Lúc ấy sẽ để em lên bục nhận tiền thưởng. Ông hơi ngừng rồi cười nói, đừng sốt ruột. Cảnh từ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thầy Lưu suy nghĩ, không nhớ ra điều gì khác cần dặn dò bèn phất tay để cảnh từ đi. Vừa ra khỏi văn phòng, cảnh từ đã trông thấy Doanh Kiêu chờ trong hành lang. Có việc gì à, không? Có, Doanh Kiêu cười cười, choàng vai cậu, nói cùng tôi đi dạo cửa hàng bách hóa đi. Ừ, vừa hết tiết tự học buổi tối đầu tiên, trên sân thể dục ồn ào náo nhiệt toàn là người. Cảnh từ và Doanh Kiêu sóng vai đi trên con đường nhỏ, Doanh Kiêu hỏi cảnh từ, ban nãy thầy Lưu tìm cậu làm gì thế? Không biết cảnh từ đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt có phần xa xăm, không trả lời. Mãi tới khi Doanh Kiêu hỏi lần hai, cậu mới giật mình đáp, nói vụ tiền thưởng thôi. Bạn học nhỏ, thế này là cậu không đúng nha. Doanh Kiêu cười khẽ, đưa tay nhéo má cậu, lúc đi cùng tôi lại nhớ tới ai đấy. Cảnh từ không trả lời. Nỗi ghen tị trong lòng Doanh Kiêu lập tức cuộn trào. Vất vả mãi mới tìm được cơ hội ở bên nhau, cảnh từ không tập trung thì cũng thôi đi, còn nghĩ đến người khác ngay trước mặt hắn. Doanh Kiêu hít sâu, bàn tay ôm vai cảnh từ, hơi dùng sức cậu có muốn gì không? Cảnh từ cụp mắt giọng hờ hững, giống như nói một điều bình thường hơn cả bình thường, tôi tặng cậu. Doanh Kiêu kinh ngạc nhìn cậu, bước chân bất giác dừng lại. Cảnh từ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống giày mình, tiền thưởng có 3.000, cao hơn rất nhiều so với dự tính. Cậu có muốn thứ gì không? Tôi mua cho cậu. Bọn họ vừa đi tới con đường lát gạch vuông nhỏ, xung quanh không ngừng có bạn học cười đùa đi lướt qua. Cảnh từ lặng yên đứng đó, ánh đèn mờ ảo ở sân tập rọi xuống đỉnh đầu cậu, rát lên gò má đẹp đẽ của cậu từng vầng sáng nhàn nhạt. Rút bớt từ cậu một chút lạnh nhạt, trông nhiều thêm một ít ấm áp so với thường ngày. Doanh Kiêu nhắm mắt bỗng bật cười. Doanh Kiêu nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đến chỗ bồn hoa gần như không bóng người. Ánh mắt sâu thẳm, chăm chú ngắm gương mặt cậu, chỉ cần tôi muốn cái gì cũng được. Cảnh từ khẽ gật đầu ừm, hầu kết Doanh Kiêu lên xuống mấy lần. Hắn đẩy cậu tới bên tường rồi nghiêng người đè lên, giọng khàn khàn, vậy nếu hôn cậu thì sao? Tôi muốn hôn cậu, được chứ? Cách chương,